Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2239, chương 2242. Chiến lực toàn bộ khai Quang Minh Thiên Thần. Quang Minh Thiên Thần dung hợp Thiên Thư. Valentina cùng An Lâm đều là mặt đầy khó có thể tin nhìn trước mắt nữ tử. Thất bại, hai người bọn họ liên thủ lại thất bại. Valentina lâm vào hối hận tự trách bên trong, An Lâm thì tại nhanh chóng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Hai người đồng loạt hướng Quang Minh Thiên Thần phóng tới. Lúc này, đêm trăng thân thể hóa thành một bó quang, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ lao ra Thiên Thư Các. Sau đó phóng lên cao, xuyên thấu Thái Sơ Thánh Địa lồng ánh sáng bảo vệ. Lúc này mới lần nữa hóa thành một cái hoàn chỉnh hình người bộ dáng. Giờ phút này Quang Minh Thiên Thần đã sớm vết thương chồng chất. Cả người đều là máu tươi, nhưng nàng nhưng là cười. Trên mặt xuất hiện kế hoạch sau khi thành công sung sướng nụ cười. Ha ha ha, rốt cuộc ta thắng. Nàng nhìn Thiên Thư Các bên trong thoát ra hai bóng người. Nụ cười không thay đổi. Trên mặt hiện lên một cổ ngạo tuyệt làm thế vô song khí thế. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện sau lưng có Lăng Liệt Phong mang dường như muốn xuyên qua hết thảy. Một đạo thương mang thật giống như thiên ngoại lưu tinh đánh tới. Chói mắt lại thế không thể đỡ. Thần thương thuật, nguyên sát, hắc thạch thứ nhất động. Hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực. Thương ra như lưu tinh lược không. Sáng thế thần linh bản nguyên lực lượng tận hết sức lực địa gia trì ở trên mùi thương. Phàm là chỗ đi qua, hết thảy đều chôn vùi thành hỗn độn. Ngươi cho rằng là ta còn là thân ở Thái Sơ trong thánh địa bộ ta sao? Quang Minh Thiên Thần liếc mắt một cái sau lưng, cũng không biết là lực lượng gì thúc dục, trong lúc bất chợt nàng thân vị liền xảy ra thay đổi. Cuối cùng trực tiếp chớp động đến hắc thạch thần trước mặt thương thuật. Nhìn giống như là không nghĩ ra, muốn chủ động đụng họng súng. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, hắc thạch liền khiếp sợ phát hiện. Quang Minh Thiên Thần kia tiêm bạch thon dài bàn tay, trực tiếp xếp hàng hướng mùi thương. Nguyên lực vào giờ khắc này nổ tung, cùng trong bầu trời đêm tỏa sáng điên cuồng rào sát chung một chỗ. Lưu tinh vạch qua, bị miễn cưỡng trở ngại sau, lực bộc phát lượng là cực kỳ khủng bố, hủy diệt sóng năng lượng đem phương viên mấy ngàn dặm thiên địa cũng tàn phá một lần. Hắc thạch cảm thấy miệng hùm kịch chấn, kia lực phản chấn cực kỳ mãnh liệt, nếu là không phải nàng thần thể rất giỏi, sợ rằng chỉ một ngân thương truyền tới phản chấn, là có thể để cho nàng thần hình câu tán. Quang Minh Thiên Thần không nhúc nhích đứng ở thật cao hư không. Một tay duy trì như cũ trước người động tác. Khí thế kia khoáng đạt thương kích. Bị vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Phảng phất bàn tay của nàng có thể khống chế thiên địa vạn vật hết thảy. Phía trước truyền tới, xì xì xì, tiếng vang. Đó là ngân bạch trường thương không ngừng thử chợt đâm. Lại bị Quang Minh Thiên Thần lòng bàn tay chặn năng lượng tiếng nổ tung âm. Hắc thạch vào giờ khắc này, như rớt vào hầm băng. Trước mắt kia bàn tay trắng nõn, ở nguyên sát hạ, lại không có bất kỳ một tia vết thương. Thấy rõ ràng ta ngươi giữa chênh lệch sao? Quang Minh Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, bàn tay của nàng chợt vừa dùng lực. Màu trắng tinh quang minh có hình xoắn ốc lan tràn tới trường thương. Đem chất liệu là thần khí đỉnh phong trường thương như là bánh quai treo vặn vẹo xé rách. Đồng thời, quang minh nổ tung lúc này. Quang nhiệt lấy phương thức đặc thù hóa thành cực kỳ khủng bố siêu quang tốc độ đánh vào. Đụng ở hắc thạch trên thân thể. Hết thảy các thứ này cũng quá nhanh quá nhanh. Sắp đến liền sáng thế thần linh đều khó chống đỡ, trực tiếp liền bị đụng được hộc máu hướng về sau phương bay ngược. Một đòn, vẻn vẹn một đòn, sẽ để cho hắc thạch người bị thương nặng. Hắc thạch lần đầu tiên đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân. sức mạnh kia cường độ cùng với thuần túy trình độ, hoàn toàn là không phải tầm thường sáng thế thần linh có thể sánh bằng. Đây chính là nữ thần đại nhân muốn đối mặt địch nhân sao? Quả nhiên đủ đáng sợ. Quang Minh Thiên Thần thấy thừa nhận rồi nàng một đòn hắc thạch cũng không có vẫn lạc. Trên mặt cũng là thêm mấy phần ngoài ý muốn. Tựa hồ những thứ này xa lạ sáng thế thần linh, so với vô tận tinh vực sáng thế thần linh mạnh hơn một ít. Ha ha ha, wow, thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Nhìn thấy không, đây chính là Quang Minh Thiên Thần thực lực. Các ngươi những thứ này thổ kê ngóa cẩu, lại nơi nào sẽ là Quang Minh Thiên Thần đại nhân đối thủ? Lần nữa ngưng tụ một cái đầu bạch hoàng cười vui vẻ. Đây là thắng lợi cuối cùng. Đây là thiên đạo lựa chọn. Quang Minh Thiên Thần đại nhân, yêu cầu ngài cứu vớt chúng ta đi. Chúng ta không nghĩ còn như vậy còn sống. Vừa nói, bạch hoàng kia hơi lộ ra điên cuồng trên mặt mũi, lại có nước mắt ở trong hốc mắt doanh động đến. Quang Minh Thiên Thần nhìn bạch hoàng bộ dáng, trong ánh mắt lộ ra thương hại, mở miệng nói, như người mong muốn, đang lúc này, Valentina cùng An Lâm cũng đều vọt ra khỏi thánh địa vòng bảo hộ. Tiểu Na, ngươi phải cẩn thận nàng. Ở thánh địa bên ngoài, Quang Minh Thiên Thần thực lực không chịu áp chế, nàng coi như là trạng thái bình thường chiến lực, cũng rất có thể nắm giữ còn lại chí cao quyền bính thiên thần đạo chi bổn tướng chiến lực. An Lâm hết sức rõ ràng Quang Minh Thiên Thần có nhiều đáng sợ. Nàng ở thuế biến còn chưa hoàn thành trước, là có thể ở hai đại chí cao giáp công chung, ép Hải Dương Thiên Thần nổ đạo chi bổn tướng. Hơn nữa còn có cơ hội ở đạo chi bổn tướng dưới sự đuổi giết chạy trốn. Nếu là không phải Thiên Không Thiên Thần cũng nổ đạo chi bổn tướng, nàng chỉ sợ cũng được như ý. Bây giờ nàng đã lột xác thành công, thông thường chiến lực rất có thể đã đạt đến còn lại chí cao quyền bính thiên thần đạo chi bổn tướng thực lực. Chiến lực kinh khủng, đủ để tàn bạo tầm thường sáng thế thần linh. Yên tâm, ta biết. Tiểu tinh linh rung lên hai cánh, lấy càng nhanh chóng độ xông về Quang Minh Thiên Thần. Một tay lòng bàn tay giữa đột nhiên xuất hiện một cái minh ám tiếp nhận viên hoàn. Viên hoàn trôi lơ lửng ở tiểu tinh linh lòng bàn tay. Trong phút chốc liền quang Quang Minh Thiên Thần phía trước, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Đầy đủ mọi thứ đều biến thành hai màu trắng đen. Chỉ có cái kia minh ám tiếp nhận viên hoàn vẫn còn ở nhộn nhạo linh động màu sắc. Thần thuật âm dương vô hạn luân. Valentina giơ tay lên một đòn, liền dẫn động thế gian hết thảy âm dương. Quang Minh Thiên Thần ở hai màu trắng đen thế giới như cũ thả ra vô tận quang minh. Nàng vẫn là giơ bàn tay lên hướng phía trước vỗ tới. Hãy cùng ứng đối hắc thạch công kích. Nhưng vào lúc này, nàng trưởng tâm quang minh lực lượng lại bị minh ám lưu chuyển viên hoàn minh mặt hấp xả giao dung. Sau đó trong tối lực lượng hóa thành một cổ kỳ dị chém cắt, đem Quang Minh Thiên Thần trưởng tâm quang minh đem cắt ra. Xích, máu tươi tung tóe ở Quang Minh Thiên Thần xá dị dưới ánh mắt, bàn tay của nàng cuối cùng bị xé mở một cái máu đỏ chồng chất vết rách. An Lâm cũng kinh hãi. Valentina lại thương đã tới chưa áp chế tu vi Quang Minh Thiên Thần. Cô nàng này thực lực mạnh như thế nào à? Âm dương vô hạn luân vẫn còn tiếp tục hướng phía trước xé rách đi. Muốn đem Quang Minh Thiên Thần cánh tay cũng đem cắt ra. Quang Minh Thiên Thần thật sâu nhìn Valentina liếc mắt. Hai tròng mắt đông lại một cái. Trong tay tóe phát quang minh trong lúc bất chợt cường đại gấp mấy lần. Đem âm dương vô hạn luân phong mang áp chế. Cực quang sung mạch, một cổ kỳ dị cửu thải quang minh ba động, trong lúc bất chợt hóa thành đi thẳng chùm tia sáng xuyên qua trường không. Lấy cực kỳ thô bạo phương thức xé ra hắc bạch thiên địa. Sau đó đem âm dương vô hạn luân cũng chia giải thành vô số quang viên. Đụng ở trên người Valentina, Tiểu Na, An Lâm sợ hết hồn. lại thấy hai tay Valentina kết ấn ở phía trước, bị cực quang xung mạch đánh lui rồi trên trăm dặm, nhưng vẫn là khó khăn lắm ổn định thân thể, chỉ bất quá khóe miệng có máu tươi tràn ra. Đang lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô hạn quang minh, che giấu hết thảy. Valentina trong nháy mắt này, ý thức đều tại mãnh liệt quang minh hạ xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Loại này tầng thứ tỉ thí, trong nháy mắt thất thần cũng có thể tạo thành bại trận. Quang minh thiên thần đầu ngón tay đã hướng Valentina đầu đâm tới. Lăng thiên thắng tà, chôn vùi, hoành, quang minh thiên thần đầu ngón tay bị chôn vùi thành hư vô. Nàng xoay người một tay phất lên, cùng xông tới mặt thắng tà kiếm đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.